Chương 82, Kiếm Thánh Pháp Luật. Chương 82, Kiếm Thánh Pháp Luật ở tình huống bình thường, coi như này một giọt vạn long tinh huyết, mang theo vạn long oán nghiệm hóa thành diệt thế chi long, nhiều nhất cũng là có cái bán thánh, ngụy thâm nguyên sức mạnh, liền đội lên ngày. Loại này tồn tại, Lữ Trác coi như thuấn sát không xong, thế nhưng cưỡng ép chiến đấu một phen, QNZ vẫn có thể chém rớt. Có thể vấn đề ở chỗ, nơi này đã là ẻ đỏ là thế giới nhất phương nam thế giới biên giới, ngoại diện chính là này như vỏ trứng gà như thế thế giới lực lượng phong tỏa. Nếu như con kia cái gì diệt thế chi long ở đây đến cái rít gào, thật có thể nổ nát thế giới sắc ngoài, đem thế giới này cho hủy diệt. Tình huống đó, là Lữ Trác tuyệt đối không cách nào khoan dung. Lúc này, tàn vỡ Nicolas trung tâm nơi, một con xem cả người đều là hắc khí, nơi tim là một giọt máu tươi cự long, chính trôi nổi ở nơi đó, phẫn nộ rít gào gào thét. Này con cự long, xem toàn thân đều không có thực thể, chỉ có nơi tim này một giọt vạn long tinh huyết là hạt nhân. Nhưng tỏa ra huy thế, cũng đã thiết thiết thật thật đến bán thánh cấp. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt ngưng trọng dị thường, nói, tiểu long, lần này cần toàn lực ứng phó. Vì vạn long tinh huyết, ta QNZ không thèm đếm xỉa nha nha thánh long kiếm khẽ run lên, bùng nổ ra một luồng lăng nhiên kiếm ý, ra chỉ ở Lữ Trác kiếm ý trên, lấy thánh long kiếm làm trung tâm, toàn bộ kiếm vực đột nhiên tản ra, không khí dường như đều hóa thành từng thanh lưới dao sắc, nếu như có người ở đây, trong nháy mắt sẽ bị thiết thịt chưa đều không dư thừa đối mặt này con đạt đến bán thánh cấp diệt thế chi long, Lữ Trác chút nào không dám kinh thường. Tuy nói dưới cái nhìn của hắn đánh bại này con diệt thế chi long là rất đơn giản, nhưng khó khăn chính là, như thế nào ở quá trình chiến đấu trong bảo vệ tốt thế giới bích trướng phải biết. Nơi này nhưng là thế giới biên giới thế giới bích trướng dường như vỏ trứng gà giống như vậy, ở bọn hắn bán thánh cấp sức mạnh dưới đụng vào liền phá a con kia diệt thế chi long vùng vẩy to lớn đuôi rồng. Lóe lên hắc khí hư hảo cự xí, hai viên hắc khí ngưng tụ dường như vòng xoáy sâu không thấy đáy con mắt. Để lộ ra từng luồng oán nghiệm. Thiên vết nước lưu quang ngũ mang tinh Lữ Trác nắm thật chặt thánh long kiếm, không chút do dự ra tay rồi tiền phát chế nhân bùm bùm một trận nổ vang như sấm, liền thấy Lữ Trác trong tay thánh long kiếm ma nhờ me mở rút, trong phút chốc, một đạo ngũ mang tinh kiếm trận ầm ầm vừa rơi xuống, đem con kia diệt thế chi long vây vào giữa. Sau đó, Lữ Trác thân thể chợt lóe lên, cả người liền dắt thánh long kiếm trực tiếp xuyên qua này diệt thế chi long thân thể. Xuất hiện tại phía sau nó. Ầm một tiếng nổ vang. Diệt thế chi long hư ảo thân thể đột nhiên ngưng lại, sau đó toàn bộ sụp đổ ra đến, vô tận hắc khí ở Lữ Trác chiêu kiếm này bên dưới tiêu diệt một chu tờ, nhưng này con long bản chất là hư ảo, là do vạn long tinh huyết chống đỡ, vạn long oán nghiệm biến thành thân thể, gần như hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn, Lữ Trác kiếm thuật tuy rằng mạnh, nhưng lại hướng về vật lý chiếm đa số. Tuy rằng có thế tô nở thương đến nó, nhưng hiệu quả không lớn. Sau một khắc, này sụp đổ ra đến diệt thế chi long, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Hướng về phía Lữ Trác phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, này hư ảo trong cổ họng, mắt trần có thể thấy một luồng kinh thiên động địa ma lực nhộn nhạo lên. Không được thấy thế. Lữ Trác lấy làm kinh hãi, ở đây nhượng nó đến một cái rít gào nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Không chút do dự. Lữ Trác trên người, bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa ma lực. Quang ám chi hồ, một viên quả cầu ánh sáng màu trắng từ bên trái phát sinh, một viên quả cầu ánh sáng màu đen từ phía bên phải phát sinh. Hai viên quang cầu, trong nháy mắt mở ra một cái lưới lớn, ở giữa không trung nối liền với nhau, trực tiếp bao phủ hướng về này diệt thế chi long đầu. Thật, ạ mạ tệ giặt nịt hạ kỷ sĩ kỳ này một chiêu, là ghi mọi giờ hẻ ớt hạ đẹp đã từng dùng qua chiêu thức, ở hắc ám ma pháp trong xem như là cực kỳ mạnh mẽ, mà Lữ Trác sử dụng. Nhưng là đem thuần túy hắc ám thêm vào quang minh, sản sinh quang minh cùng hắc ám lẫn nhau niết diệt sức mạnh, mà nhờ hơn xa phổ thông ạ mạ tệ giặt nịt hạ kỳ sĩ kỳ. Vội vàng trong lúc đó, Lữ Trác không kịp sử dụng ma nhờ nhất ạ mạ tệ giặt hì ạ cụ sĩ kỳ, chiêu thức này ạ mạ tệ giặt nịt hạ kỳ sĩ kỳ, vẫn để cho diệt thế chi long long chi rít gào thoáng chậm chậm ba tức. Liền ba tức bên trong, Lữ Trác kiếm thuật toàn diện bạo phát, kiếm vực điên cuồng chấn áp tới. Kiếm trận diệt không chút do dự, Lữ Trác lấy ra phong tỏa trấn áp lực lượng ma nhờ nhất chiêu thức, trực tiếp đem diệt thế chi long bao phu ở bên trong. Lập tức trong tay hắn thánh long kiếm tuột tay bay ra, trên không chung một cái run rẩy, liền phân hóa xuất lên tơ y hà nở dê nga nở, hà nở dê va nở ai nhờ kiếm, phô thiên cái địa đánh về Diệt Thế Chi Long. Hống Diệt Thế Chi Long một cái rít gào rốt cục phun ra ngoài, vừa vặn đón nhận Lữ Trác gã nhờ kiếm chi trận. Nhất thời, không ngừng tiếng nổ vang rền, dường như thiên băng địa liệt giống như vậy, xa xa quan sát Lũ Sỉ cùng Lệ Vị đều đã kinh sợ nói không ra lời. Nếu không có Lữ Trác kiếm vực kiếm trận trấn áp, e sợ lần này đối đầu liền có thể đem không gian triệt để đập vỡ tan. Một khi không gian bị chấn bể, hậu quả khó mà lường được. Nhìn trước mặt Diệt Thế Chi Long, như trước đang điên cuồng dãy rủa, Lữ Trác vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. May là kẻ này chỉ có hủy diệt ý chí, chỉ có một chu tờ chiến đấu bản năng, bằng không, mặc dù Lữ Trác toàn lực phong tỏa, muốn phá hỏng này vỏ trứng gà thế giới bích trướng, hay vẫn là như ăn cơm uống nước đơn giản. Bất quá, hiện tại, nó không có cơ hội rồi. Lữ Trác một tiếng quát chói tai, tay trái hướng lên trên, tay phải hướng phía dưới, làm ra một cái dường như thái cực động tác. Theo động tác triển khai, tay trái của hắn, màu trắng quang minh ma lực lấp lánh, tay phải, màu đen hắc ám ma lực thâm thúy, như nước chảy mây trôi giống như vậy, hai cỗ ma lực ở Lữ Trác vung lên dưới, tụ tập ở hai tay của hắn nơi lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên trắng đen xen kẽ quả cầu ánh sáng. Này một chiêu, cùng yêu tinh pháp luật cực kỳ tương tự, đều là áp chế loại phép thuật, bất quá yêu tinh pháp luật cũng chỉ có quang minh lực lượng, Lữ Trác này một tay, thì tương đương với đem mạ cả rổ yêu tinh pháp luật, cùng hạ đẻ xác ma pháp luật dung hợp, hình thành cường đại hơn cấm kỵ phép thuật. Chấm dứt ở đây, phép thuật này đều là ghi lại ở quang ám chi hồ trong sách ma pháp mấy tờ cuối cùng cấm kỵ phép thuật. Nhưng Lữ Trác sức mạnh, có thể không chỉ dừng lại tại đây. Nhìn chòng chọc vào trước mặt Diệt Thế Chi Long, Lữ Trác hai mắt ngưng lại, này sợi thông thiên triệt địa chí cường kiếm ý, đột nhiên co rụt lại, dĩ nhiên ngưng tụ vào này viên trắng đen xen kẽ quả cầu ánh sáng bên trong. Ở hắc bạch quang cầu nội bộ, thình lình xuất hiện một viên óng ánh long lanh, nếu như trong suốt rô nở dê như vô sắc tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm mới vừa xuất hiện, ngoại diện lưu chuyển bất định quang ám giao nhau ma lực, liền đột nhiên ngưng trệ. Sau đó lẫn nhau tách ra, một lần nữa hóa thành một trên một dưới, thanh trọc rõ ràng quang minh cùng hắc ám. Làm xong tất cả những thứ này, Lữ Trác nhìn Diệt Thế Chi Long, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Này một chiêu, liền gọi làm kiếm thánh pháp luật đi cho ta. Diệt theo Lữ Trác một tiếng quát nhẹ, cao y viên na y quán cầu, liền từ trên tay hắn bay ra, lóe lên một cái, liền trực tiếp tiến vào Diệt Thế Chi Long trong cơ thể. Trực tiếp cùng nó nảy viên đỏ như màu máu trái tim trùng hợp. Diệt Thế Chi Long điên cuồng dãy rủa, cả người ma lực trùng quanh bắn ra, nhưng bị Lữ Trác kiếm vực gắt gao kiềm chế lại.